Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, kiếm thánh gây Tarik. Canh thứ tư, cầu đặt mua, hép, đáng chết, kiếm thánh tổn thương làm sao cao như vậy? AP cả người đều không tốt. Hắn cấp tốc dùng tốc biến về tháp phòng ngự phương hướng chạy trốn. Ý đồ rút ngắn cùng Ly Xin ở giữa khoảng cách, nhưng kiếm thánh lại không quan tâm, trực tiếp tuyệt kỹ Alpha rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Duy trì phong cầu hình thức, xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt, tiểu đao chặt ở trên người thanh âm, phối hợp kia cuồng rơi lượng máu, liền giống với mãnh liệt nhất whisky tăng thêm một điểm ớt quỷ ép ra nước. Kia chua thoải mái. Ly Xin sờ mắt gần sát Yasuo, nhưng Yasuo lượng máu đã tàn đến trình độ nhất định, để AP hoảng sợ là, cái này kiếm thánh thế mà tại băng chủ, cấp 6 tại đối mặt hai người tình huống dưới băng chủ. Ngươi là tại phạm tội a, giết chết hắn, AP chỉ tới kịp chọc ra một đao, người một nhà liền không có, kiếm thánh cái này bàn mang theo thiên phú là nhiệt huyết chiến đấu. Nhiệt huyết chiến đấu kiếm thánh chỗ kinh khủng ở chỗ hắn càng đánh càng mạnh. Càng chặt tổn thương liền càng khen trương. Lấy trước mắt cấp 6 kiếm thánh mà nói. Nhiệt huyết chiến đấu mỗi một tầng cung cấp tổn thương vì 2 điểm tả hữu tổn thương. Trồng đầy vì 10 tầng. Đó chính là dòng giã 20 điểm vật công. Thương hại kia sẽ còn theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Đây cũng chính là nhiệt huyết chiến đấu chỗ kinh khủng. Quá đau, đau đến tháp phòng ngự A đến kiếm thánh lần thứ nhất lúc. Yasuo đã chết bất đắc kỳ tử. Z2 đánh giá không nhịn được muốn quất chính mình một bàn tay. Mình tại sao muốn sờ Yasuo đi lên? Trực tiếp quay đầu liền chạy tốt biết bao nhiêu. Người cùng hắn liều, không phải người nhất định phải chết. AP quát. Z2 Jungle đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Kiếm thánh không có ý bỏ qua cho hắn. Hắn nhìn qua chỉ có thể liều mạng. Nhưng sự thật chứng minh. Tại dẫn trước mình cấp 3 kiếm thánh trước mặt. Hắn chỗ có thành tựu đều là phí công. Kiếm thánh chém chết Ly Xin hết thảy dùng 3 đao cộng thêm một phát tuyệt kỹ Alpha. Sau đó kéo về kép chống đỡ tháp phòng ngự một cái tổn thương về sau. Mang theo không đến 1/3 lượng máu tiêu sái rút lui. Double kill, thoải mái chết được. MLXG triệt để chơi này. Kiếm thánh loại này, người người, cấp bậc vô não anh hùng MLXG vào tay tốc độ rất nhanh. Chỗ chú ý tới chi tiết đơn giản chính là như vậy mấy cái. Trừ phi đem cái này anh hùng chơi đến, sở trường, cấp bậc. Nếu không bạch ngân cùng bạch kim trình độ người chơi so sánh khiếm khuyết cũng vẻn vẹn chỉ là ý. Thức thôi, thanh lý một đợt giá khu. Sau đó tiểu long, về nhà bổ sung trang bị. Lý mục huệ hoài dựa vào ghế. Vẫn là nằm dễ chịu a. Mid carry quá mệt mỏi. Ngẫu nhiên đến một thanh phụ trợ anh hùng điều hòa một chút. Đơn giản không nên quá thoải mái. Hồi tưởng lại MLXG lúc trước nói câu kia lão Lý ngươi thanh này rốt cục cho ta làm chó câu nói kia. Lý mục đáy lòng cười thầm. Còn không phải ta để ngươi bên trên ngươi mới xông đi lên. Ta cho ngươi lớn ngươi mới có thể băng trụ loạn này. Như vậy vấn đề tới. Ai cho ai đương chó? AP kìm nén đầy bụng tức giận. Kiếm thánh giết hết hai người bọn họ đến 7 cấp. Sau đó bọn hắn tại lăn lộn một đợt giã khu về sau. Lại cầm tiểu long, dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được. Cái này kiếm thánh cũng nhanh cấp 8. Hắn Yasuo vẫn là cấp 5. Lập tức đến 6 cái chủng loại kia. Trên dưới hai đường đều không có cái gì quá lớn ưu thế. Nhất là đường dưới, tuyển cái Thresh ra đối tuyến đến Morgana. Đơn giản tựa như là ăn phân đồng dạng khó chịu. Phác, hai cái lưu manh, Z2 ADC nhịn không được nhả rãnh. Hắn rất gấp, a, chơi ADC thời điểm tầm thường đụng phải đối thủ tuyển kiếm thánh loại vật này đều sẽ không hiểu tâm hoảng, nhiều khi liền cảm giác chúng ta đường dưới đánh hào hào, mình phát dục cũng rất tốt, trung hậu kỳ hẳn là có thể tiếp quản tranh tài. Kết quả bị còn lại ba đường đồng đội nuôi đã no đầy đủ kiếm thánh đoàn chiến xông tới hắn cái này. Cái gọi là phát dục rất tốt, AD người liền không có. Mắt nhìn thấy cái này tại 7 phút ra mặt cầm ba người đầu kiếm thánh. Đã đem răng gồ đao hợp thành ra kiếm thánh. D2 AD liền tê cả da đầu. Càng nghĩ, càng là tức giận. AP tại hướng tuyến bên trên thời điểm ra đi nhìn thấy nhà mình Jungle Lee Sin còn dự định đi giã khu. Khí này liền không đánh một chỗ tới. Ngươi còn đi làm gì? Ngươi giã quái cũng bị mất. Đi theo ta mít lên ăn kinh nghiệm. Tranh thủ thời gian đến 6 chúng ta còn có cơ hội. A, nha, D2 Jungle là thật bị đánh cho choáng váng. Cùng sắc hai thanh tranh tài. Đánh hắn hoài nghi nghề nghiệp của mình nhân sinh có phải hay không muốn như vậy kết thúc. Trên khán đài, EDG đám người nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. A Tây đi, đép lẩm bẩm một câu mang chữ thô tục mà tiếng Hàn. Câu này tiếng Hàn rất đơn giản, Mỹ Cây Âu có thể nghe hiểu được. Trận chung kết về sau, đép cố ý để Mỹ Cây Âu dạy qua hắn câu nói này. Chủ quan cùng trước đó tiếng Anh giải thích thuyết minh đồng dạng. Ngươi còn là người sao? Mỹ Cây Âu cũng cảm thấy Lý Mục con hàng này không phải người. Hắn rất muốn đem Lý Mục đầu dứt bỏ nhìn một chút. Dựa vào cái gì một cái chuyên nghiệp đánh phụ trợ đột nhiên chạy tới đánh top lên mạch nghịch thiên. Sau đó đi đánh mid lên thời điểm cũng xuôi gió xuôi nước. Buồn nôn nhất chính là... Rõ ràng là MSI trước đó khẩn trương nhất lúc trước chuẩn bị chiến đấu. Cái này nếu là tại bọn hắn EDG chỉ sợ mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi nhà xí đều sẽ đi cố gắng luyện tập. Mình hẳn là luyện mấy cái kia anh hùng. Dựa vào cái gì cái này bức chơi vừa làm lại Tarik vẫn là như thế sao? Bằng cái gì? Hắn lúc nghỉ ngơi hẳn là đều đang đánh vật này đi. Vlilop an ủi mình một câu. Mỹ Cây Âu sau khi nghe được thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Từ trước đó Lý Mục triển hiện ra đối Tarik thuần thục trình độ. Nói là thuận buồm xuôi gió có chút khoa trương. Nhưng ít ra một chút Mỹ Cây Âu đều làm không được chi tiết Lý Mục lại làm được. Tăng máu cùng hộ thuẫn cho thời cơ cũng 10 phần đúng chỗ. Cái này Tarik thật giống như hoàn mỹ chủ nghĩa người. Đem mình có thể làm được hết thảy đều làm được hoàn mỹ. MLSG giết điên rồi. Búp bê cùng Miller đối sáo lộ này trợn mắt hốc mồm. Hai người nhìn thoáng qua nhau. Gây gây, hai người bọn họ đã tư định chung thân. A Phi, tự mình hẹn xong. Chờ giải thích xong hôm nay tranh tài trở về trước làm hai thanh loại này sáo lộ lại nói. Hai người trơ mắt nhìn thấy tốc biến CD làm lạnh hoàn tất hiệu quả trực tiếp kéo lớn băng chủ. Tarik cùng kiếm thánh gây một đợt, đại chiêu hướng kiếm thánh trên thân một bộ, đồng thời tại hộ thuẫn cũng bộ cho kiếm thánh tình huống dưới. Tarik phóng thích e kỹ năng huyễn quang lúc, kiếm thánh trên người thuẫn cũng có thể rời rạc ra một cỗ. Mà kiếm thánh trên người huyễn quang phối hợp thiếp mặt chuyển vận kỹ năng tuyệt kỹ alpha. Huyễn quang cơ hồ là nhất định có thể mê muội đối thủ. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Kiếm thánh nhìn chằm chằm tháp phòng ngự lần nữa đem dê hai bên trong giá cưỡng ép chặt chết. Tarik Thr kỹ năng phóng thích điều kiện mặc dù tương đối hố cha. Cần 2.5 giây bên trong mới có thể giúp đồng đội tiến vào vô địch hiệu quả. Nhưng ở vô địch tiếp tục thời gian cũng có 2.5 giây tình huống dưới. Điểm ấy hố tra tính là cái gì chứ a? Kiếm thánh chém chết hai người hay là đầy máu thật sao? Ai ngươi chờ ta một chút. Ngọa thảo ngươi cái ép mình ăn một mình. Lý Mục vừa định khen MLXG hai câu. Lại đột nhiên phát hiện con hàng này không có từ tuyến lần trước đến. mà là trực tiếp thuận thế từ màu lam vừa mới tháp cùng trụ hai khe hở tiến vào địch quân dã khu. Ba sói kêu rên, cóc tứ ngược, lại không hắn Lý Mục Phần. Dê hai đối chiến trên ghế, trong giọng nói vắng lặng im ắng. AP cầm con chuột tay đều đang run rẩy. Hắn tuyển Yasuo là vì khoái hoạt, nhưng đánh thành cái bộ dạng này, hắn còn nhanh vui cái rắm a. Không hiểu chua xót từ đáy lòng hiển hiện. AP dụi dụi con mắt, đột nhiên có chút muốn khóc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.